Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 7, First Love và Second Love. Gocchuyenaudio.com. 7 giờ tối nhà hắn, một ngày vui vẻ đối với nó là được ăn ngủ thoải mái cho nên chị ấy đang cuộn tròn trong chăn nghe nhạc, trên bàn là đĩa trái cây mới chung lúc này. Teo mèo ai, quê mam, imam, izako hiedualini, nan yogi yogi neyep, e isizani, cheong sin chaliel lion hat, nan aigata, ne mam, imam, idionian saizi anh, nan yogi yogi tetewinanian ne uimam. Yudeun, Ilay Lion Hat, Ohoho Oho Ho Ho Ho, Ohoho Oho Ho Ho Ho, Oneong Zayulao Yung Hong Yocheon He, Chung Sơ Hai Bonung Ape, E, Zichiam Neyep, E Nan An Boy Ni, Sắp Bếp Beon Gomin Gomin He Boado, Sucheon Beon Con Gắp Đáp, Un Nia Winde, Lion Here, SNSD, nghe, nó lạnh giọng, hey, em yêu đang ở đâu vậy? Giọng Elena tiếu tít, nhà, nó lạnh nhạt, ra quán First Love đi, cô nói rồi cúp máy. Nó nhìn điện thoại đến ngơ tụi hắn đã đứng trước mặt mà không biết đến khi Giai cú nó một cái mới thức tỉnh mà đi vào phòng tắm. Lát sau, nó bước ra với áo lưới dài tay bà chân váy xếp ly của hãng Vanessa Bruno AT, nó mang đôi giày lười của kết mẫu Champion Metallic Leather. Mấy người qua đây làm gì? Nó vừa chải tóc vừa hỏi. Đưa cậu đi, Giai nói, vậy thì nhanh lên dùm. Nó mở cửa ra ngoài. Chiếc Lamborghini Reventon của hắn dừng lại tại quán karaoke First Love, nó nhanh chóng xuống xe và tìm ngay phòng VIP 1 mà bọn kia đang tụ tập. Dù là tường cách âm hiện đại nhưng nó vẫn nghe được tiếng gào rú của đám bạn, nhất định là đang quẩy tưng bừng trong kia, nhíu mày khi cánh cửa mở ra, ba anh kia đã tới nơi và đang chơi tới bến. Nữ chính tới rồi, qua đây cưng. Vivian ngoắc tay, ăn chơi chắc táng, nó nhếch môi, ơ kìa quay về bình thường rồi à? Quen ngà ngà say hỏi. Thì sao, nó nhướng mày, quẩy hết mình đi anh em, Elena cầm cái khăn xoay xoay, chơi luôn, nó cười, thế là cả đám nhào vô nhảy múa loạn xạ, hắn không kém quen say tới nỗi ngủ như chết, Alex hết cách đành ngủ cùng cô nàng luôn. Wando thì luôn tìm cách cưa chị Vivian, bản thân chị này hám trai đẹp nên đương nhiên là vui vẻ cười nói rồi, tự sướng chung nữa chứ, người ta nhìn vô tưởng đôi này yêu nhau. Nhưng, có gì đó ở góc phòng, WTF, Elena và Giai đang hôn nhau sao? Chuyện gì đã xảy ra? Cùng tua lại 10 phút trước. Này, cô có muốn chơi một trò chơi không? Giai hỏi, tưởng tôi sợ à, trò gì? Cô mạnh miệng, hoàn tù tì ai thua phải uống và hôn người kia. Anh, hừ, cô nhíu mày, sao, không dám, anh khích tướng, ai nói, chơi thì chơi, cô hơi ngại nhưng vẫn cứng miệng. Ván 1 bắt đầu cô thua nên phải hôn má anh, ván 2 cô lại thua, ván 3 thua luôn, anh dù vui vì được cô hôn đó nhưng vẫn muốn thua, hai, ai biểu trời sinh ra giỏi quá chi giờ hoàn tù thì thắng hoài không thua. Trời không phụ lòng người, cuối cùng anh cũng thua, đến lúc này cô đã say đến nổi lên trời cũng được rồi nên biết gì đâu, cười cười nhìn anh uống rượu. Ha, lời nói chưa trôi ra khỏi miệng đã bị anh nuốt lấy, bờ môi căng mọng không chút ngại ngần đáp lại nụ hôn đầy mãnh liệt kia, Giai vui như bắt được vàng, anh luồn tay vào mớ tóc mềm mượt của cô và thật sự chìm vào nụ hôn. Quay lại thời điểm này, hai đôi môi vẫn còn quấn lấy nhau. Dylan, đừng bỏ em, hức đừng bỏ em mà. Cô bỗng bật khóc, anh sững người, Dylan là ai? Tâm trạng đang vui vẻ trên mây của anh giờ như chui tuột xuống 19 tầng địa ngục. Nực cười, hôn anh mà nghĩ về người con trai khác sao? Cô xem anh là cái gì? Cố gắng đè nén tâm trạng, anh ôm cô vào lòng vỗ về. Tỉnh dậy đi, tôi là Giai, Giai, Giai nhóm F4, không phải Dylan của cô đâu. Anh gằn, nói dối, anh chính là Dylan của em, cô ngất đi, gocchuyenaudio.com. Nó và hắn đã kết thúc phần nhảy và cùng đám kia về trước, Giai cũng hết cách, anh tạm dẹp chuyện đó qua một bên và đưa Elena trong tình trạng say khướt về nhà. Mặt trời vừa lên, những tia nắng tinh nghịch luồn qua tấm rèm mỏng chiếu đến cô gái đang say giấc nồng kia cho đến khi chuông báo thức réo in ỏi nó mới lười nhác rời khỏi giường. Mặt trời lên đỉnh mới thức, giọng nói của hắn vang bên tai. Có đâu, thì không có, hắn nhún vai, hừ, nó liếc hắn, hai người, lạ quá, Wando ngẫm nghĩ, cậu thôi nghĩ linh tinh đi. Nó ném gối vào mặt cậu rồi cầm ly nước lên, cũng đúng, Felix thích cãi nhau với con gái khi nào thế ta. Alex trêu, Hilary này, Giai bỗng lên tiếng, sao, nó nhướng mày, Dylan, là ai, anh dè dặt, xoảng, ly nước trên tay nó rơi xuống, vẻ mặt nhợt nhạt, thần thái vui tươi không còn mà thay vào đó là một sắc thái âm u đến dễ sợ, bọn hắn nhận thấy có điều gì lạ nhưng không dám hỏi. cậu đừng bao giờ nhắc tới cái tên đó trước mặt tôi, nó gằn, nhưng, bộp, Giai định nói gì đó nhưng khi hắn vỗ vai thì im luôn, nó đã tốc hành thay ra trang phục đi học và hầm hầm ra gara lấy xe phóng thẳng đến trường. Và bao ngày như bao ngày, nó luôn là tâm điểm chú ý của cả trường, điều đó khiến cho tụi con gái ghét cay ghét đắng nó, thường ngày nó sẽ vui vẻ vẫy tay hay cười thân thiện nhưng hôm nay thì không, đi một mạch làm bọn con trai ngơ như cây cơ. Đứng lại, một giọng nói chua ngoa vang lên làm nó khựng lại. Sao, nó kênh kiểu, chị đang bực, đừng động vào, ba, mày, đúng là hồ ly tinh, nhỏ mắng vào mặt nó. Maybe, nó nhún vai, tao không muốn nói nhiều, chỉ muốn mày mau tránh xa các anh ấy ra. Nhỏ hất mặt, anh ấy, idol Hàn à, Hà cứ gì phải tránh, tôi cũng thích lắm, cô thích ai? Tôi thì tôi thích Hanbin của Ikon, V của Bangtan, Chanyeol của EXO. Nó liệt kê, chính là bốn hoàng tử của trường. Nhỏ đó hét, thì đã sao, cô có quyền gì mà ngăn cấm tôi giao du kết bạn? Nó nhếch môi, mày, với ai thì được nhưng các anh ấy thì không, vì... Vì gì, nó tò mò, vì, giác, nhỏ chưa kịp nói đã bị ai đó bóp bả vai đến đau điếng, là hắn. Ơ, anh, nhỏ ngạc nhiên, cô định làm gì, hắn nhướng mày, em chỉ muốn nói cho nhỏ này biết anh là của chị Vanessa thôi. Nhỏ biện minh, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nhắc đến cô ta. Hắn gầm, nhưng, nhỏ đã bị hắn đá một cái bay tận 10 mét. Nó giật bắn mình che miệng, hắn có phải là con trai không vậy, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả cơ mà Vanessa là ai mà khi nghe tên hắn lại kích động như vậy, phải chăng là người yêu cũ, nhưng nó chả thiết quan tâm, chỉ là lòng có chút khó chịu nhẹ nhẹ thôi, lấy lại vẻ lạnh lùng, nó chạy lên lớp. Sao chạy như ma đuổi thế? Quen hỏi Han, ra sau vườn đi, nó nói, sân sau trường Matilda, gọi chi vậy? Vivian tò mò, mày đã nói gì với Giai đêm qua? Nó hỏi Elena, nói, gì, cô ngớ người, Hayes, cậu ta hỏi Dylan, nó thở dài, cái gì, quen và Vivian há hốc, Elena im lặng, có vẻ cậu ấy rất quan tâm tới mày, nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của tao, quyết định tùy thuộc vào mày thôi. Nó vỗ vai Elena, mày thích cậu ta không? Quen hỏi, một chút, cô đáp, tới đi, Vivian hưng phấn, mới gặp có mấy ngày mà thích rồi, dễ sợ. Nó bĩu môi, có xíu thôi mà, Elena đỏ mặt, thôi kệ nó đi tao ủng hộ mày, hoa tinh. Vivian cười tít mắt, tụi nó vui vẻ về lớp, bọn hắn thấy vậy cũng đỡ lo hơn nhiều, nhưng vấn đề khúc mắt ở đây là Dylan, người tên Dylan ấy là ai? Trai hay gái, hay? 3D, GT, góc truyện audio.com, o cách chương.